Quý vị vừa thưởng thức trích đoạn của nhạc phẩm Nắng Chiều do Thế Sơn trình bày. Nhạc phẩm này có thể được coi như một tác phẩm đặc biệt của tân nhạc Việt Nam. Đặc biệt ở chỗ nhạc phẩm Nắng Chiều đã được chuyển sang lời Nhật vào cuối thập niên 50 và đến thập niên 70 còn được chuyển sang Hoa ngữ. Nắng Chiều lời Nhật đã do nữ danh ca người Nhật Midori Satsuki trình bày lần đầu tiên tại hội chợ thị nghè liên tiếp trong hai tuần lễ vào năm 1958. Chính nhạc sĩ Nguyễn Hiền là điều hợp viên chương trình văn nghệ của hội chợ thị nghè đã giới thiệu nhạc phẩm này với Midori Satsuki trong đoàn ca vũ nhạc Nhật Bản Toho Jeino do ông mời sang trình diễn. Mặc dù lúc đó ông chưa quen biết với tác giả là nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Trong khi đó, Nắng Chiều vào thập niên 70 còn được nữ ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan là Kiloha trình bày bằng Hoa ngữ với tựa đề Tình ca Việt Nam. Nhạc phẩm này đã được dân chúng Đài Loan và Hồng Kông đón nhận nồng nhiệt, cùng một lúc được báo chí tại hai nơi này ca ngợi là một trong những bài tình ca hay nhất. Với những điểm đặc biệt đó, Nắng Chiều đã trở thành nổi tiếng hơn cả người khai sinh ra nó vào năm 1946 và hoàn tất vào năm 1953 là nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 9 tháng 1 năm 2004 tại Nam California. Chính hiền thê của nhạc sĩ họ Lê là chị Nguyễn Thị Nga cũng đã biết tới Nắng Chiều trước khi biết tác giả là người bạn đời của mình sau đó. Tôi nói thiệt với anh đó hả? Trước kia đó hả? Thì tôi nghe Nắng Chiều mà tôi không có biết là của Lê Trọng Nguyễn. Mà tôi biết là có bản Nắng Chiều. Tôi nghe bản Nắng Chiều từ lúc tôi còn khoảng 12-15 tuổi á. Vì tôi thật là tôi nhỏ hơn anh Nguyễn 20 tuổi. Khi bản Nắng Chiều mà nó hát là tôi chừng 10 tuổi, 12-15 tuổi. Nhưng mà tôi thấy rằng là tôi nhớ cái bản Nắng Chiều. Nhưng mà sau lớn lên chút nữa đó thì tự nhiên tôi thích một cái bản là Lá Rơi Bên Thềm mà tôi cũng không biết là của ông Lê Trọng Nguyễn. Lá rơi bên thềm gợi nhớ thương, tìm trong lá thu vàng trên lối đi về dĩ vãng. Ngày thơ đã qua mà sao vẫn vương, mỗi khi sương chiều xuống tìm bâng khuâng. Ánh sao thầm mơ ước cho tình thương chớ bao giờ phôi pha, dù xa cách phương trời không lãng quên bao kỷ niệm chiều mê trong những phút êm đềm. Rồi chiều ấy người say sóng gió trên sông hồ, hàng cây chút lá rơi thẫn thờ, mảnh hoa khô em lòng trang giấy bơ vơ. Người ơi vẫn mong chờ. Lòng hoài cố nhân tìm trong lá thu vàng ba phút xưa đầm ấm, niềm thương khó phai mờ theo tháng năm. Lá rơi bên thềm vắng yêu mãi sang thu về bên xa. Nhạc phẩm Lá Rơi Bên Thềm của Lê Trọng Nguyễn vừa được gửi đến quý vị qua tiếng hát Kim Tước để nối tiếp chương trình Nghệ sĩ và đời sống đặc biệt tưởng niệm nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn hôm nay. Ngay trong thời gian đầu mới quen nhau, do bản tính khiêm nhượng, Lê Trọng Nguyễn không bao giờ để lộ ra cho chị Lê Thị Nga biết ông là một nhạc sĩ, người từng được nhạc sĩ Phạm Đình Chương, là bạn rất thân của ông, đánh giá không những là một nhạc sĩ có tài mà còn là một học giả âm nhạc mà ông thường bàn luận trong nhiều dịp sáng tác. Mãi cho đến khi được người bạn thân tên Mai Hương, con của người bạn Lê Trọng Nguyễn tiết lộ, chị mới biết đó là một nhạc sĩ tài ba, mà khi mới gặp ông lần đầu tiên vào năm 61, nhạc sĩ Nguyễn Hiền đã nhận thấy ở nơi ông có nhiều nét rất đặc biệt về kiến thức tổng quát cũng như âm nhạc. Thời kỳ đầu tiên thường gặp Lê Trọng Nguyễn, chị Lê Thị Nga là nhân viên hàng không Việt Nam, làm việc tại quầy bán vé. Còn Lê Trọng Nguyễn làm việc cho công ty Hoa Kỳ Sealand ngoài Đà Nẵng. Ông thường hay đi đi về về Sài Gòn, nên đã trở thành người hành khách quen thuộc với nhân viên quầy vé tên Nga, một cựu nữ sinh Trương Vương, ra trường vào năm 1963. Những ngày đầu mình gặp gỡ đó, thì ông hoàn toàn là một người bình thường, giống như là những người đàn ông khác. Mà lúc gặp tôi thì là ông giống như là một người hành khách mà hiền hòa, mà đứng tuổi, nhưng mà có một cái, những cái cử chỉ nói chuyện rất là dễ thương, nhưng mà không có xô mình một cái đời sống. Xin lỗi anh, là nghe nói là nghệ sĩ là cũng hơi ra ngoài, giống như là bận quần áo, cũng different thì cái nọ không có. Nhưng mà lời nói ảnh thì có, ảnh nói rất là dễ thương. Hai người quen nhau vào năm 1968 và chính thức thành hôn năm 1970. Mặc dù trước đó chị Nga có vẻ hơi ngại khi biết Lê Trọng Nguyễn là một nhạc sĩ. Vào thời đó, thành phần này thường được coi như có cuộc sống phóng túng, nếu không muốn nói là lăng nhăng, bê bối. Nhưng tính tình hiền hòa và dễ mến của nhạc sĩ họ Lê, cùng với cung cách sống hòa nhã và nặng tinh thần trách nhiệm của ông, đã khiến chị hết sức thương yêu người chồng cách biệt tuổi tác khá nhiều. Hai người sống với nhau thật hạnh phúc, và họ đã có với nhau 4 người con, 3 gái, 1 trai. Trước khi thành hôn, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã viết tặng người vợ tương lai của mình nhạc phẩm Tìm Nơi Em, sáng tác năm 1969, là năm tình yêu đã nảy nở sâu đậm giữa hai người sau khi quen nhau năm 1968. Nhạc phẩm này sẽ do nam danh ca Anh Ngọc gửi đến quý vị sau đây. Tìm nơi em anh chẳng sao, tìm màu mắt thiên thần, tìm bán tài mua lấy thiên đàng. Tìm nơi tìm quên cả cuộc sống thế gian, có oan trách gì đâu hỏi em, có sám hối vì gây bão tố, còn lần kia không gần qua lo lắng hàng đêm trong vắng. Tìm nơi em tiếng yêu thương, tìm lửa ấm ân tình để đốt hiền cay đắng thời gian đè nặng nỗi tóc xanh. Lê Trọng Nguyễn là tên thật của tác giả nhạc phẩm Nắng Chiều. Ông sinh ngày 1 tháng 5 năm 1926 tại Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thân phụ ông qua đời sớm. Thân mẫu ông một tay quán xuyến gia đình nuôi hai con đi học cho đến tuổi trưởng thành. Em gái ông qua đời từ khi mới 23 tuổi, sau khi lập gia đình và có được 3 con. Tất cả đã được Lê Trọng Nguyễn nhận làm dưỡng tử. Do lòng yêu âm nhạc và chịu nặng ảnh hưởng nền văn hóa Pháp, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã tự học nhạc và ghi danh theo học hàm thụ ở trường âm nhạc École Universelle tại Pháp, và sau đó đã trở thành hội viên của tổ chức Saxem. Năm 1957, một số tác phẩm của ông được phổ biến tại Pháp, được biết tới nhiều trong số đó là nhạc phẩm Sóng Đà Giang. Kính thưa quý vị đang thưởng thức chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện để tưởng niệm nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Trước khi tiếp tục giới thiệu về người cố nhạc sĩ tài ba này, dựa trên những chi tiết do hiền thê ông cung cấp, mời quý vị thưởng thức tiếng hát Trường Vũ trong nhạc phẩm Bến Giang Đầu do Lê Trọng Nguyễn sáng tác năm 1959. Bước nặng nề qua thềm nhà vắng, vương sắc hoa khi nắng chiều nghiêng ghé bên vai nào má, lách cỏ vườn xưa tìm lại chỗ ta vẫn buồn, ngắt hoa anh cười nhưng em trách rồi lệ ướt. Gió giạt rào thương rằng một sớm trên bến sông em xuống thuyền hoa phao vàng đưa lướt ngược sông, ước nguyện tìm sâu từ ngày ấy xuân úa màu bên duyên giang đầu nơi chôn ấy một nghìn đầu. Chiều nhạt nắng nhắc anh lời em nói khi mùa trăng dưới khung trời êm, nếu mà ngày mai giang hoa tím kia héo gầy rồi đời ta vỡ tan làm đôi, mắt ta càng xa cách nhau ngàn đời, thì cứ nhìn vầng trăng mà tôi trách duyên lỡ là. Có phải vì anh mênh mông mãi trong gió sương, trong lúc đời em dưới hiên tranh khói lạc hương, giá đợi chờ anh tình rằng nức xuân mất nhau bên duyên giang đầu mây che kín một niềm đau. Lê Trọng Nguyễn khởi sự viết nhạc vào năm 1946 với những tác phẩm đầu tiên là Đừng Quên Nhau, Trăng Lại Sáng, Thuyền Lãng Tử, Lời Việt Nữ, Ngày Mai Trời Lại Sáng, Nắng Chiều, vân vân. Ngoài lĩnh vực ca nhạc, ông từng giữ những vai trò quan trọng cho nhiều công ty thương mại lớn, như năm 1965, ông làm giám đốc công ty Centra của Pháp. Từ năm 1968, ông là giám đốc điều hành công ty Sealand của Mỹ tại Đà Nẵng. Sau khi lập gia đình, ông từ giã công ty Sealand để về sống với vợ ở Sài Gòn trong một cuộc sống đạm bạc. Sau khi lập gia đình, ông từng viết nhạc và làm giám đốc phim Đất Khổ do Hà Thúc Cần đạo diễn. Đến năm 1973, ông được đề cử giữ chức vụ giám đốc nhà máy dầu hỏa Cửu Long thuộc Tổng Công ty Mekong của ông Nguyễn Ngọc Linh. Cũng trong năm này, nhạc phẩm Nắng Chiều được đưa vào cuốn phim cùng tên do ông Quách Thoại Huấn sản xuất với tài tử là La Thoại Tân. Khi biến cố tháng 4 năm 75 xảy ra, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã không quan tâm mấy đến việc tìm đường ra đi, vì khi đó ông còn giữ liên lạc với công ty Sealand của người Mỹ mà ông từng làm giám đốc, nên tin tưởng họ có thể cho gia đình ông rời khỏi Việt Nam. Nhưng thật sự, trong lòng ông cũng không nghĩ là qua hải ngoại có thể sống được. Hơn nữa, lúc đó hai con đầu của ông còn nhỏ, nếu mang vợ và hai con cùng một mẹ già theo thì trách nhiệm sẽ rất nặng nề. Ông sợ khó lòng kham nổi nên đã quyết định ở lại. Sau năm 75, ông mở lớp dạy nhạc tại nhà trên đường Nguyễn Minh Chiếu, Phú Nhuận. Khoảng 5 năm sau, ông tự sản xuất đàn guitar và mandolin, bán cho những người bạn thân, mua với tính cách ủng hộ một người bạn nghệ sĩ dễ mến. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện để tưởng niệm nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn xin được tạm ngưng ở đây, để mời quý vị thưởng thức tiếng hát Mai Hương trong nhạc phẩm Chim Chiều Không Tổ của ông. Ngại ngùng khi gió cuốn mây, em nép cánh chim trên ngàn cây, biết rằng đời chim quen dưỡng tư, cứ sao dung cả một mối. Như chiếc lá rơi chim xuống cánh bay trong vườn tôi, biết tìm về đâu khi đêm xuống tiếng kêu thương lạc dưới màn sương. Nhạc buồn từ mái tranh động niềm riêng chim hót trên cành. Tường trời về sáng xanh mà ra trăng đêm đang gợi anh. Bành bồng trăng nước gió mây, chim cất tiếng ca trên ngàn cây. Biết rằng đời chim mây mong qua, vương duyên tang bồng dã rơi bay. Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn cùng vợ và hai người con cùng mẹ già sang Mỹ năm 1983. Thời gian đầu tiên, sức khỏe của ông có phần giảm sút, tuy nhiên ông vẫn mở lớp nhạc dạy tại nhà. Thời gian này vợ ông kiên trì theo học đại học và ra trường năm 1990. Trước đó, hai người cùng học 2 năm đầu ở Junior College, chồng học về nhạc, còn vợ về ngành kế toán. Theo chị Lê Thị Nga cho biết, đến cuối năm 2002, vì có nhiều triệu chứng không tốt về sức khỏe, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn được đưa vào bệnh viện với kết quả vào đầu năm 2003 là ông bị ung thư phổi. Sau khi được xác nhận là mang căn bệnh nan y trong người vào đầu năm 2003, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đồng ý để bệnh viện Garfield ở quận Los Angeles tiến hành giải phẫu, với đôi chút hy vọng còn kéo dài được thời gian sống cạnh vợ con. Trước tình trạng càng ngày càng thêm trầm trọng về sức khỏe, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã được chuyển vào trung tâm chuyên về ung thư City of Hope ở Duarte, gần thành phố Los Angeles. Nhưng mọi cố gắng của trung tâm này đã không mang lại một tia hy vọng nào cho vợ con cùng gia đình ông. Rồi việc gì phải đến đã đến, vào 2 ngày sau khi nắm tay người vợ thân yêu lần cuối, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 4 giờ 15 sáng ngày 9 tháng 1 năm 2004. Bao quanh 7 vợ, các con, các cháu cùng toàn thể gia đình. Đó cũng là lúc ánh nắng chiều vụt tắt nơi tâm hồn những người thân yêu của ông. Trước khi qua đời, vào năm 2000, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn khởi sự viết quyển nghệ thuật viết nhạc. Vào dịp Tết đầu năm 2003, trong một buổi họp mặt cùng các con, ông ân cần mang quyển sách đó ra, nói rằng ông viết để tặng cho vợ và các con. Nhưng trong thời gian thực hiện phần đánh máy cho tác phẩm của ông, thì sức khỏe nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn đang ở trong tình trạng sa sút rất nhiều. Gần đây, người vợ cách biệt nhiều về tuổi tác, nhưng rất gần gũi tình cảm và từng gắn bó với ông suốt 34 năm, đã tổng hợp được một số nhạc phẩm của ông, được thu thanh giải rác trên các CD của nhiều trung tâm nhạc để đưa vào CD Lê Trọng Nguyễn Collection, mới được ra mắt ở Nam California vào ngày 17 tháng 4 năm 2005. Một tuyển tập nhạc của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn cũng đã được phổ biến trong dịp này, gồm những nhạc phẩm chọn lọc từ khoảng 100 sáng tác của ông. Trong số có Sao Đêm là nhạc phẩm được ông rất ưng ý về mặt kỹ thuật cũng như nghệ thuật. Trong khi đó, đối với quần chúng thì Nắng Chiều được coi như nhạc phẩm tiêu biểu của Lê Trọng Nguyễn, được phổ biến rất rộng rãi tại Việt Nam từ những năm cuối thập niên 60. Về phiên bản Nắng Chiều lời Trung Hoa, sau này qua Mỹ, một người con của ông đã tìm thấy khi tình cờ nghe được cassette phát bài này ở phố tàu Los Angeles. Sau này còn tìm thêm được một CD của cùng công ty sản xuất có ca khúc này và cũng do Kiluha trình bày. Còn phiên bản tiếng Nhật do Midori Tatsuki diễn tả hiện đang được truy tìm. Một chương trình nhạc đặc biệt gồm những sáng tác của cố nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn cũng sẽ được thực hiện vào mùa hè năm nay do một số thân hữu của ông tổ chức tại thành phố Fulton, tiểu bang Virginia. Đó cũng là dịp ra mắt CD Lê Trọng Nguyễn Collection và tập nhạc của ông do vợ và các con ông thực hiện, coi như những kỷ niệm quý giá nhất của người chồng và người cha thân yêu đã qua đời như một ánh nắng chiều vụt tắt. Và kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện để tưởng niệm nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn cũng sẽ được chấm dứt sau đây với tiếng hát của Kiluha trong nhạc phẩm Nắng Chiều bằng tiếng Trung Hoa. Trường Kỳ xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 江边流着海面，那样伤心，那样依恋，只有故人离去多年，那往事一幕幕到我眼前，是梦境还是幻想，令人常怀念。Thank you.